Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, thảm, cùng nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực tiếp giáp Hôi Hải Đại Vực. Núi hoang địa quật bên trong, Phong Lâm Đào mở mắt khoảnh khắc, cảm giác lập tức tản ra, bao phủ tứ phương, sau khi xác định mình bố trí trong động quật này hết thảy như thường. Hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hai mắt hắn nheo lại, lộ ra u mang, càng có âm lãnh. Từ khi hắn quyết định tiến về nhân tộc, mượn nhân tộc che chở đi tránh né bị Lan Dao cùng Nguyệt Đông đuổi giết lúc, ở đáy lòng của hắn liền có một cái kế hoạch. Hắn muốn ở nhân tộc phách lối, khiến cho thánh địa nhất là Lan Dao cùng Nguyệt Đông chú ý, sau đó ở thời khắc mấu chốt hoàn thành một hồi tử vong biểu diễn, để cho tất cả mọi người đều cho rằng mình đã ngã xuống, từ đó ve sầu thoát xác, khu trừ một nửa huyết mạch ma vũ của mình, đồng thời khiến cho phân thân Liêu Huyền của bản thân trở thành chủ thể mới. Dùng cái này để chân chính đào thoát, chuyển sáng thành tối, trong này, nhân tộc cũng tốt, thánh địa cũng được, đều tại hắn lợi dụng phạm vi bên trong. Mặc dù trong quá trình có chút trắc trở, lại bị nhân tộc ngược lại lợi dụng, bất quá cùng kế hoạch của ta vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo. Phong Lâm Đào cười lạnh, mặc dù là buông tha một nửa ma vũ huyết mạch, khiến cho ta bây giờ tu vi ngã xuống chỉ có nguyên anh cấp độ, nhưng không sao, một đoạn thời gian sau ta sẽ rất nhanh tu luyện trở về. So sánh với việc này, tự do cùng còn sống mới là trọng điểm, nhưng cũng không thể đem những người khác trở thành kẻ ngốc. Cho nên ta có thật sự thành công hay không, phải xem sau đó ngoại giới biến hóa. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Đào bảo trì cảnh giác, mang theo cẩn thận, nhanh chóng rời đi hang động, dựa theo định trước lộ tuyến, hướng về xa xa một đường ẩn nấp chạy nhanh. Cho đến một lát sau, trên bầu trời xuất hiện hai đạo thân ảnh mơ hồ, chính là dựa vào Nhị Ngưu truy tố bản nguyên đạo, tìm ra cái này một cỗ phân thân chỗ chi địa Hứa Thanh hai người. Bọn hắn đứng ở nơi đó, lại không người có thể nhìn thấy, cho dù là thần linh cũng rất khó phát hiện, bởi vì ở trên người hai người giờ phút này bao phủ là dựa vào vô tự chi pháp tạo thành kinh người ẩn nấp. Này ẩn nấp năm đó có thể trình độ nhất định giấu giếm được tam thần, hôm nay tránh đi Phong Lâm Đào cảm giác tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tiểu phong tử này không tệ, không cần chúng ta làm sao thúc đẩy, chính mình đem bản thân chế tác thành mồi câu. Nhị Ngưu đắc ý liếm liếm môi, trong mắt lộ ra chờ mong. Tiểu A Thanh, lúc trước ở ngoại hải, chúng ta bị Ngọc Lưu Trần trở thành mồi câu đi câu cá. Khi đó ta liền hâm mộ Ngọc Lưu Trần. Ha ha, hiện tại chúng ta rốt cục cũng có thể qua một phen câu cá nghiện. Đi, chúng ta theo sau. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Lâm Đào rời đi, khẽ gật đầu, cùng Nhị Ngưu ở trên trời cao đi về phía trước, xa xa đi theo. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu không có triển khai bất luận cái gì can thiệp thủ đoạn, chỉ là đi theo phía sau mà thôi. Bởi vì lấy Phong Lâm Đào đa nghi, chỉ sợ bất luận cái gì ngoại giới gia tăng hành vi chỗ, khiến cho gió thổi cỏ lay, đều sẽ để cho hắn trong nháy mắt phát hiện. Mà đoạn đường này, Phong Lâm Đào rất là thuận lợi, mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít hung hiểm, tỉ như hung thú, tỉ như quỷ dị, hoặc là lòng mang ác niệm hung tu, nhưng đều bị hắn hoặc là tránh đi, hoặc là chém giết, hoặc là dựa vào ẩn nấp trốn tránh, cuối cùng xảo diệu hóa giải. Mà Hứa Thanh cùng đội trưởng phán đoán không sai, Phong Lâm Đào đích thật là thiên tính đa nghi. Loại thuận lợi này chẳng những không có làm cho cảnh giác của hắn giảm bớt, ngược lại là càng mãnh liệt lên. Rốt cục, tại ngày thứ bảy thời điểm, đang ở đi về phía trước bên trong phong lâm đào. Tại sắp rời đi này phiến núi hoang khu vực lúc, thân ảnh của hắn dừng lại, ẩn núp ở một chỗ vách đá khe nứt bên trong. Trốn ở nơi đó, phong lâm đào sắc mặt âm tình bất định, quá thuận lợi, luôn cảm giác có chút không đúng. Tuy rằng hết thảy đều ở trong kế hoạch của ta, đoạn đường này thuận lợi cũng là ở trong dự liệu. Dù sao nơi này là ta cố ý lựa chọn, lại hôm nay ngoại giới chiến tranh liên tục. Thế nhưng là, phong lâm đào trầm ngâm, ta muốn suy nghĩ kỹ một chút, có khả năng hay không cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Sau một phen suy tư, phong lâm đào ở trong lòng chỉnh lý suy nghĩ, xác định ba điều chính mình lo lắng sự tình. Một, hắn lo lắng nhân tộc nhìn thấu kế hoạch của mình, tiến đến truy kích. Hai, hắn lo lắng nhân tộc là cố ý thả mình đi, lấy mình làm mồi câu đi câu cá. Ba, hắn lo lắng Lan Giao Nguyệt Đông bên kia, tính đến ý nghĩ của mình. Nhân tộc nếu sau đó nhìn thấu ta Kim Thiền thoát xác, truy kích ta, một khi bị bọn hắn tìm được, như vậy ta mặc dù sẽ mất đi tự do, nhưng sinh mệnh trong thời gian ngắn không ngại. Phong lâm đào nheo mắt lại, nhưng nếu nhân tộc đã sớm nhìn ra kế hoạch của ta, là cố ý thả ta đi, như vậy tất có mục đích khác, không ngoài câu cá, muốn lấy ta làm mồi câu, đi câu hết thảy ám tử ra. Nếu thật như vậy nhân tộc nhất định sẽ không tuyên bố ta tử vong sự tình, mà là sẽ tản ra ta trốn ra ngoài, từ đó đi dẫn ẩn núp tại vọng cổ thánh địa ám tử tới truy sát ta. Như vậy kế tiếp, nhìn xem tình huống, liền có thể phán đoán ta lo lắng cái này ba điều có phải hay không tồn tại. Nghĩ tới đây, phong lâm đào hít sâu một hơi, rời đi vách đá khe nứt, hướng về hôi hải đại vực chỗ sâu đi về phía trước. Từ đó về sau trên đường, hắn cũng không phải chỉ ở hoang vu đi về phía trước, mà là ngẫu nhiên tìm kiếm một ít hôi hải đại vực tu sĩ hội tụ chi thành, ở nơi đó tìm hiểu tin tức, cho đến khi lại qua 7 ngày, ở một chỗ tu sĩ náo nhiệt thổ thành bên trong, phong lâm đào ngồi ở một chỗ đơn giản trong tửu lâu, nghe bốn phía ồn ào huyên náo tiếng nghị luận, như có điều suy nghĩ. 7 ngày này hắn thăm dò nghe được, ngoại trừ cùng Ma Vũ Thánh Địa chiến tranh bên ngoài, cũng bao hàm tự thân sự tình. Nhân tộc tuyên bố mình tử vong, nhân tộc lại thật sự tuyên bố ta tử vong, như vậy khả năng câu cá nhỏ đi rất nhiều. Đem trước mặt chén rượu bên trong uống một ngụm, phong lâm đào trầm ngâm lên, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này. Có lấy ta câu cá hay không, còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Mặt khác ta còn cần xác nhận, nhân tộc có phải hay không thật cho rằng ta đã chết, có thể hay không âm thầm đuổi bắt, cùng với ta có hay không thành công lừa gạt Lan Giao hai nữ, còn cần nghiệm chứng một chút. Phong lâm đào nheo mắt lại, loại này ở người bên cạnh cảm giác mệt chết đi suy nghĩ, đối với hắn mà nói đã là bản năng. Giờ phút này một ngụm đem trong tay rượu uống xuống, sau đó bóp nát chén rượu, xóa đi tất cả dấu vết. Phong lâm đào rời đi tòa thổ thành này, tiếp tục đi về phía trước. Từ đó về sau trên đường, hắn càng nhiều là hành tẩu ở trong hoang dã, nhưng lại chưa từng gặp phải bất luận cái gì hắn cho là người đuổi bắt. Vô luận là nhân tộc hay là thánh địa ám tử, đều không có xuất hiện. Liền phảng phất hắn thật lừa dối, nhưng phong lâm đào đa nghi, khiến cho hắn cần nhiều lần nghiệm chứng. Vì vậy dứt khoát chính mình xảo diệu chế tạo một ít sinh tử nguy cơ hung hiểm. Nhiều lần thậm chí hắn thoạt nhìn đều thiếu chút nữa vẫn lạc. Có thể nói cửu tử nhất sinh, dùng cái này làm đại giá, đi nghiệm chứng có hay không âm thầm theo dõi chính mình. Mấy lần sau, hấp hối phong lâm đào mới miễn cưỡng xác định không có người đi theo. Vì thế hắn biểu hiện ra một bộ buông lỏng bộ dáng, tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Cũng không biết có phải là xui xẻo hay không. 3 ngày sau, thương thế của hắn có chút khôi phục. Lại bị một đầu có thể so với linh tàng tu vi hung thú theo dõi. Tại kia hung thú tàn bạo truy kích bên trong. Hắn thảm thiết vô cùng. Triển khai tất cả thủ đoạn. Cũng đều không cách nào chạy thoát. Cuối cùng bị hung thú trấn áp. Một ngụm tiếp theo một ngụm cắn xé máu thịt. Kêu rên thê lương. Cho đến triệt để ăn tươi. Hung thú lúc này mới ly khai. Mấy ngày sau. Con mãnh thú này ở trong núi rừng gào thét. Hai mắt chớp động. Xem ra. Thật sự là không có ai âm thầm đi theo. Hung thú nhoáng lên một cái. Nhanh chóng đi xa. Trên trời cao. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu nhìn xem bị phong lâm đào ký sinh hung thú đi xa thân ảnh. Đáy lòng đều dâng lên cảm giác không nói gì. Tiểu phong tử này cũng quá đa nghi đi. Hắn tại thánh địa trải qua cái gì? Như vậy chơi chính mình. Thật mở mang kiến thức. Nhị Nghiêu tán thưởng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn thân ảnh chân trời. Bỗng nhiên mở miệng. Lấy phong lâm đào đa nghi. Chỉ sợ hôm nay biểu lộ những thứ này còn không đủ để cho hắn chân chính yên tâm. Đã như vậy rồi còn không yên tâm, còn lo lắng có người đi theo. Nhị Nghiêu kinh ngạc. Mà chuyện hắn kinh ngạc tại 5 ngày sau thành sự thật. Phong lâm đào chỗ ký sinh mãnh thú tại đi ngang qua một chỗ cấm địa lúc bị bên trong đột nhiên vươn ra thần tính xúc tu quấn quanh. Kêu rên chi gian, sinh ra phá vỡ huyết nhục, đem kéo vào trong cấm địa. Ngoài ý muốn, vẫn lạc, bên ngoài cấm địa, trong mắt Hứa Thanh lộ ra u mang. Nhị Nghiêu bên cạnh có chút mệt mỏi, ta có chút không cách nào phân biệt người này lần này chết. Có phải hay không cố ý, Hứa Thanh nhìn Nhị Nghiêu một cái. Đại sư huynh, tiếp tục triển khai ngươi truy tố bản nguyên đi. Ta âm quyền thần chi bên trong. Này phong lâm đào sinh mệnh ba động. Ở chỗ này triệt để dập tắt. Nếu hắn còn có phân thân. Nói rõ hắn là cố ý chết ở chỗ này. Hắn hẳn là không cách nào phân biệt có người đi theo hay không. Dứt khoát lại chết một lần. Để bảo đảm không ngại. Nhị Nghiêu thở dài. Tiểu A Thanh. Ta bỗng nhiên cảm nhận được Ngọc Liêu Trần lúc trước tâm tình. Nói xong, hắn triển khai đại ngũ nghiêu truy tố bản nguyên vô tình đạo. Một lát sau, Nhị Nghiêu mãnh liệt ngẩng đầu. Cắn răng, tiểu tử này, quả nhiên còn có cái khác phân thân. Hiển nhiên trước đó không có bị hắn kích hoạt sử dụng. Thuộc về tử vong trạng thái như thi thể đồng dạng, cho nên tránh được ta dò xét. Bây giờ sử dụng sau mới bị ta tỏa định. Khoảng cách nơi này còn rất xa. Cùng lúc đó, ở cái này hôi hải đại vực một cái phương hướng khác, trong một mảnh đầm lầy, có một cỗ thân thể ngâm ở bên trong, bị vô số độc trùng tràn ngập. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, theo một cỗ sinh cơ chi lực tản ra trong thân thể này, một đạo hồng tuyến ở mi tâm thân thể này lóng lánh. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, oanh minh bên trong, khí tức quy khư từ trên thân thể này bộc phát ra. Sau khi trấn áp tứ phương, thân thể này xông ra, trực tiếp phá vỡ đầm lầy, đến giữa không trung. Như vậy, tựu triệt để an toàn. Mặc kệ Lan Dao cùng Nguyệt Đông có phải hay không nhìn ra kế hoạch của ta. Cũng mặc kệ nhân tộc nơi đó có phải hay không phát hiện. Có hay không âm thầm đi theo, hoặc là bắt giữ, hoặc là câu cá. Có cũng tốt, không cũng được. Hiện tại đều mất đi tác dụng. Nghĩ tới đây, phong lâm đào trong mắt lộ ra hàn mang. Thân thể nhoáng lên thẳng đến chân trời. Lúc này đây, hắn là chân chính tốc độ cao đi về phía trước. Rời khỏi vọng cổ đông giới, đi tới Bắc giới. Ở Bắc giới băng hàn chi địa, tại 10 vạn trượng hàn băng bên dưới tu hành, liền có thể phù hợp Liêu Huyền Đại Đế truyền thừa yêu cầu. Khi ta ớt quan thời điểm, phong lâm đào hai mắt nheo lại, vẻ mặt âm lãnh. đi về phía trước tốc độ càng nhanh. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng đô đại vực của nhân tộc, khu vực Liêu huyền tộc từng tồn tại một hang động ẩn nấp. Nơi này cách kim thử không xa. Trong động quật, rõ ràng khoanh chân ngồi hai người, trong đó một người thân thể héo rũ, không có bất kỳ sinh cơ. Thoạt nhìn cùng thi hài không quá lớn khác nhau, duy chỉ có mi tâm có một đạo liêu huyền hồng tuyến. Bên trong có hồng quang yếu ớt chớp động, nhưng càng ngày càng ảm đạm, giống như tùy thời có thể dập tắt. Hắn đồng dạng là Phong Lâm Đào vì chính mình chạy trốn kế hoạch, âm thầm bố trí mà che giấu phân thân. Phân thân tương tự, hắn bố trí bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết được. Nhưng phương pháp này cũng tồn tại tai hại, đó chính là thời gian có hạn. Nếu lâu dài không dùng, một khi mi tâm hồng quang hoàn toàn biến mất, phân thân cũng sẽ mất đi khả năng sử dụng. Như giờ phút này, hồng quang phân thân mi tâm đã sắp biến mất, mà đối diện thi hài này, một người khác ngồi đả tọa, là một trung niên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thi hài, trong mắt lộ ra thống hận vô tận. Phong Lâm Đào, ngươi táng tận lương tâm, luyện hóa Nguyệt Đông cô nương muội muội, thành tựu tự thân bán huyết ma vũ, nhưng lưới trời lồng lộng, tại Lan Giao đại nhân hạ lệnh bên trong, huyết tế tất cả thánh địa Liêu huyền tội phạm, lấy máu của bọn hắn, dẫn dắt ngươi Liêu huyền phân thân chỗ ở, cuối cùng tìm tới ngươi cái này một cỗ phân thân. Hiện tại, chỉ cần ngươi bắt đầu dùng này phân thân, ngươi tựu chắp cánh khó thoát. Người này nghiến răng nghiến lợi, giống như hận không thể đem cỗ thi hài trước mặt này tươi sống cắn nát nuốt vào. Mà luật tâm tình này, hiển nhiên, là không bình thường. Cùng lúc trước Lan Giao đồng dạng, bị thay đổi suy nghĩ, ảnh hưởng tâm tình, rối loạn nhân quả, thành con rối tâm tình có ý thức. Nếu là Hứa Thanh ở chỗ này, dựa vào hắn mạt khứ quyền bính, phối hợp cái kéo chi lực, nhất định có thể giống nhau nhìn ra. Cái này trung niên tu sĩ chuỗi nhân quả, một đoàn loạn ma, những sợi tơ kia đan vào nhau, lại phác họa ra một khuôn mặt người, chính là Nguyệt Đông chi mặt, mà cái này liền là Nguyệt Đông câu cá. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu dùng Phong Lâm Đào là mồi câu, muốn đi đi Lan Giao. Về phần Nguyệt Đông, là lấy Phong Lâm Đào này một bộ phân thân làm mồi, đi câu Phong Lâm Đào bản hồn. Hết chương.